lên, được rồi, Kim tỷ tỷ cùng Trương tỷ tỷ mới vừa gặp mặt lại tranh chấp, quả thật là tính khí trẻ con. Từ Tân Di nghe vậy suýt chút nữa ngất đi, không biết ở đây ai mới có tính trẻ con ngây thơ chất phác. Các nàng nghe nói Trương Văn Hy đi rồi, mới kết bạn tới đây. Tần Lâm nhìn thấy Kim Anh Cơ đột nhiên nhớ ra, hai tay bưng nước trà đưa tới. Kim tuyên úy, hạ quan xin có lễ, chỉ là một chén trà đạm bạc nhưng tình ý nặng. Kim Anh Cơ nhận lấy trà uống một hơi cạn sạch, mắt hơi đỏ hồng. Từ khi chia tay với Tần Lâm ở Kinh Sư tới nay, đã thật lâu không gặp mặt, vừa gặp mặt lại cảm thấy hận tên tiểu tặc lấy đi con tim của người ta này, không gặp lại thầm thương trộm nhớ hắn. Nói thẳng ra đi, huynh đột nhiên nịnh hót như vậy, nhất định không tốt lành gì. Kim Anh Cơ đột nhiên chu cao cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói. Đâu có đâu có, hạ quan thật sự là thành tâm thành ý. Tần Lâm phụng bồi cẩn thận, bất quá trước nụ cười tự tin của Kim Anh Cơ, rốt cục hắn cũng phải nói thật ra. Được rồi, là muốn mượn Ngũ Phong thuyền chủ chi một khoản tiền, tạm thời bù vào quân hướng. Những chiết binh kia nghèo quá, chờ triều đình có biện pháp giải quyết e rằng bọn họ đã chết đói cả rồi. Cũng biết huynh là người không có lương tâm, nhất định suy nghĩ ra chủ ý quỷ quái này. Thiếp thân đã giao tấm thân này cho huynh, chút tiền bạc đã đáng kể gì. Kim Anh Cơ to gan nói ra những lời này, mặt trái xoan lập tức trở nên đỏ bừng. Hay quá. Thanh Đại vỗ tay cười ha ha. Giọng của Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên lại có hơi chua một chút. Hừ, đã lâu không gặp, tối nay để cho nàng đối phó Tần Lâm đi. Khoảng thời gian này hắn càng ngày càng lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, thân giá Tần Lâm. Kim Anh Cơ quả nhiên rộng rãi. Sáng sớm hôm sau nàng liền viết một tờ giấy giao cho nha hoàn thân tín, bảo quyền. Chính ngân lấy ra 5 vạn lượng bạc, 10 cái dương lớn, mỗi cái phải 4 tên tráng hán khiêng, vừa đi vừa đếm nhịp mang đến hành dinh khâm sai. Quyền chính ngân muốn tạo thể diện cho Ngũ Phong thuyền chủ, lệnh cho thủ hạ mở nắp dương ra, nhất thời ánh bạc sáng ngời một mảnh. Kim tiểu yêu thật có tiền. Trương Tử Huyên cùng Từ Tân Di đều rất cảm khái. Giang Lăng tướng phủ và Nam Kinh Ngụy Quốc công phủ cũng coi như có tiền, nhưng đều để ở tiền trang, chỉ cầm trên tay chi phiếu ngân phiếu, hoặc là biến thành ruộng đất. Chân bảo, muốn lấy ra 5 vạn lượng bạc mặt bất cứ lúc nào, e rằng cũng không phải là chuyện dễ. Kim Anh Cơ mặt mày nhợt nhạt, vẻ hồng hào ngày thường không còn. Cảm giác âu yếm ngọt ngào đêm qua làm cho nàng càng trở nên hết sức dịu dàng. Kéo cánh tay Tần Lâm thấp giọng nói, tiểu oan gia, huynh đã hài lòng chưa? Vì sao ta lại có cảm giác được phú bà bao nuôi? Tần Lâm sờ sờ mũi, có vẻ rất buồn bực. Kim Anh Cơ cười ngặt nghẽo, eo rắn nước vặn gần gãy gập, béo hắn một cái. Vậy tiểu oan gia huynh nhất định là có thân giá cao hơn hồng quan nhân đứng đầu. Không phải vậy sao? Đây gọi là ngàn vàng mua một tiếng cười. Thân giá hoa khôi đứng đầu trên Tần Hoài Hà bất quá ngàn lượng bạc. Tần Lâm vui vẻ một đêm đã được 5 vạn lượng bạc. Nếu như Lộ Thúy Hoa, Lỗ Mụ Mụ, Thiên Hương các trên Tần Hoài Hà biết được chuyện này, e rằng sẽ kinh ngạc há hốc mồm, kêu to một câu bằng thổ ngữ Hoài Dương, thật là ghê gớm, dọa chết người ta. Quan binh La Mộc Doanh có tất cả 4 vạn 5 ngàn, lương tháng mỗi người 9 đồng bạc, quan quân các cấp từ sáu quan trở lên cao hơn một chút, 5 vạn lượng bạc vừa đúng là một tháng quân hướng của quan binh 9 đại doanh. Mang thẳng tới La Mộc Doanh phát ra ư? Tuyệt đối không được. Quân đội là quân đội của triều đình, Tần Lâm tự tay cầm tiền phát quân hướng, phải chăng là muốn lôi kéo lòng quân mưu đồ bất chính, tội danh cấu kết ngoại phiên, tự tiện phát quân hướng sẽ trực chờ hắn. Vào năm Hồng Vũ, Thẩm Vạn Tam quyên tiền sửa thành tường trước, lại đề xuất giúp Lương Hướng, kết quả lập tức bị Chu Nguyên Chương tịch thu cả gia sản. Mặc dù hiện tại là năm vạn lịch không nghiêm khắc như vậy, nhưng thân phận Tần Lâm nhạy cảm, cũng không dám để cho những kẻ đối nghịch với hắn có cớ đạn hạc. Dựa theo đề nghị của Trương Tử Huyên, Tần Lâm phải đi theo lộ số quan trường Chiết Giang, phát lương cho chiết binh theo đúng quy trình quy chế của triều đình. Tần Lâm lộ vẻ bất đắc dĩ, con bà nó, lão tử lấy tiền của mình giúp quân hướng còn phải quan sát sắc mặt đám cậu quan kia, quả thật là khó chịu. Bất quá xoay chuyển tâm niệm nghĩ lại, Lúc này tấu chương đạn hạc của Trương Văn Hy đã ở trên đường, Ngô Thiện Ngôn cũng ngồi ghế tuần phủ không được mấy ngày nữa, chuyến này mình chuẩn bị chờ xem kịch vui. Nha môn tuần phủ ở cách Hành Dinh Khâm Sai cũng không xa, Tần Lâm cưỡi ngựa từ từ tới đó. Ngoài đường bá tánh thấy hắn lục tục lễ bái, sĩ thân cũng ôm quyền hành lễ, cảm niệm hắn dẹp yên trường binh loạn bùng nổ hôm qua, tránh cho dân chúng Hàng Châu một trường đại nạn. Công đạo tự tại lòng người, tâm trạng Tần Lâm tốt hơn nhiều. Hôm qua Tần Lâm phất tay áo bỏ đi, Ngô Thiện Ngôn hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ tới cửa lần nữa. Sau khi nghe Tần Lâm nói ý tới, vị tuần phủ này vuốt râu cố ý làm khó. Tần Thiếu bảo, tựa hồ bản quan không tiện nói ngài hành sự vượt quyền, nhưng thật sự đã phát ra đủ số quân hướng. Chỉ vì chiết binh điêu ngoa xảo trá đòi hỏi, cho nên cố ý gây chuyện mà thôi. Rõ ràng Tần Lâm đã cho mượn tiền của mình phát lương, Ngô Thiện Ngôn còn cố ý gây khó khăn cho hắn. Ngày hôm qua Tần Lâm giận dữ rời đi, Ngô Thiện Ngôn cũng biết đã hỏng bét. Thủ đoạn Tần Lâm mạnh mẽ, chỗ dựa cứng rắn, ô sa của mình chắc chắn sẽ mất. Cho nên hôm nay lão dứt khoát không phối hợp chuyện này, thừa dịp vẫn ngồi ở vị trí tuần phủ chiết giang để gây khó khăn cho hắn. Tần Lâm giận không chỗ phát tiết, hung tợn nói, Ngô Trung Thừa, đừng tưởng rằng lão đã chắc chắn mất chức, muốn ăn vạ với bản quan. Có muốn bản quan tra xét một phen xem lão có tham tang uổng pháp hay không? Ngô Thiện Ngôn vuốt râu cười hắc hắc, bản quan thanh liêm như nước, trừ quan bổng và lễ vật qua lại ra không lấy một chút nào. Tần Thiếu bảo cứ việc cha đi. Tần Lâm cắn răng, gặp phải con chó ghẻ Ngô Thiện Ngôn này thật là khó chịu. Lúc ra kinh hắn đã bí mật tra xét lý lịch quan viên chủ yếu các tỉnh dọc đường. Lão Ngô Thiện Ngôn này là hôn quan thật sự nhưng lại không phải là tham quan. Ngoại trừ u mê hồ đồ ra, không tìm được khuyết điểm gì khác của lão. Ngô Thiện Ngôn xuất thân là lưỡng bảng tiến sĩ năm gia tĩnh, tư cách già dặn, hiểu rất rõ ràng. Tội danh hồ đồ thất chức tối đa chỉ là cách chức. Chỉ cần không bị chụp cái mũ vĩnh viễn không dùng, nói không chừng qua mấy năm sẽ được bảo cử phục chức. Chỉ cần coi thường vị trí tuần phủ chiết giang hiện nhiệm một chút, lão cũng không cần phải sợ Tần Lâm. Con bà nó, lão tử bất cần. Tần Lâm cũng không nói nhảm, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không thèm nói với Ngô Thiện Ngôn, giận đùng đùng đi ra nha môn tuần phủ, lệnh cho Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, các vinh đệ, mở nắp dương bạc của chúng ta ra hết. Một hàng 10 chiếc dương lớn đựng bạc đặt thật chỉnh tề ở cửa chính nha môn tuần phủ, ánh bạc sáng loá khiến cho người ta phải hoa mắt. Có hán tử rảnh rỗi súng lại nhìn chằm chằm bạc, hỏi thăm xem đây là chuyện gì. Đây là bạc quân hướng của chiết binh, không biết tại sao Ngô tuần phủ nhất quyết không chịu thu. Lục Viễn Chí văng nước miếng giải thích, chuyện này thật là kỳ quái, quan lão gia thấy bạc như ruồi thấy máu, còn có người không chịu thu sao? Mọi người truyền nhau tin. Này, tin tức giống như có cánh bay tới La Mộc Doanh ngoài hậu triều môn rất nhanh. Nói ra thật đáng thương, lúc này đang là giờ cơm trưa nhưng cả tòa doanh chỉ có khói lửa thưa, một mảng lớn khu thân nhân không có nhiều khói lửa. Ngoài cửa doanh hồ đồ tể đang nhàm chán đuổi rồi. Đã đến giữa trưa, con heo mà y giết sáng sớm còn chưa bán được nửa con. Phải biết cả tòa đại doanh có 4.000-5.000 chiết binh. Tính cả thân nhân có tới 10-20 vạn người. Trong nồi đám chiết binh đừng nói là cơm trắng, ngay cả nước cơm cũng trong tới mức có thể soi bóng, làm sao có tiền mua thịt ăn. Chỉ có tiểu hài tử khóc lóc quá mức, các chủ gia đình mới chịu bỏ ra mấy văn tiền mua một miếng thịt to bằng bàn tay, mang về nấu chín dỗ ngọt hài tử. Trong lúc này, tin tức từ cửa nha môn tuần phủ trong thành truyền tới, tựa như một trận gió truyền khắp cả tòa đại doanh. Quan binh nghe được tin tức đầu tiên là trợn mắt há mồm, tiếp theo nổi giận sung thiên, há miệng mắng to Ngô Thiện Ngôn không phải là người. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt cả tòa đại doanh đã trở nên náo loạn, ai ai cũng nói Tần Khâm Sai nói được là làm được đã mang bạc tới, lời nói ra như đinh đóng cột. Chẳng trách nào thích đại soái, du lão tướng quân đều trở thành bằng hữu tâm phúc của hắn, Ngô tuần phủ kia cố ý làm khó chúng ta, quả thật là con rùa đen khốn kiếp. Mã Văn Anh và Lưu Đình Dụng diễn trò kẻ đấm người xoa, hai người dùng đủ các lời lẽ khuyên các huynh đệ, làm ra thanh thế cũng khá lớn, chỉ là không cho phép ra khỏi doanh. Hai người vừa vất vả đổ mồ hôi vừa vui vẻ trong lòng, Tần Khâm Sai thật thông minh, muốn hai chúng ta diễn trò. đám chiết binh lại náo loạn lên, các quan viên lớn nhỏ Hàng Châu thành liền kinh hoàng, tất cả quan viên ba ti đô bộ án, phủ huyện đều kéo tới nha môn tuần phủ. Ngô Trung Thừa, chúng ta nên biến thông thì hãy biến thông, không thể quá mức cố chấp, vẫn nên lấy sách lược vạn toàn giải mối nguy cấp trong lúc nhất thời. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao. Chi phủ Hàng Châu Cung Miễn thấp giọng hà khí cẩn thận nói. Bố chính sứ Tôn Triều Nam cũng chắp tay thi lễ Ngô Thiện Ngôn, Ngô Tuần Phủ, những ngày qua ngài chịu khổ mệt mỏi, chúng ta đều thấy rất rõ ràng, chỉ cần ngài giúp đỡ quan viên chiết giang một tay, đồng liêu toàn tỉnh tất vô cùng cảm kích. Thật là kỳ quái, ngày hôm qua những người này còn theo sát Ngô Thiện Ngôn, vì sao lúc này lại quay lưng với lão như vậy? Cũng không phải là bởi vì Ngô Thiện Ngôn sắp sửa rơi đài, mà là vì ô sa trên đầu bọn họ. Chuyện chiết binh gây loạn Ngô Thiện Ngôn phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Hôm qua lão lại bị bắt, hoàn toàn mất hết thể diện đại thần, mất mặt của triều đình. Sau đó lão bị Trương Văn Hy đạn hạc, lại thêm Tần Lâm đổ dầu vào lửa, cách chức là không cần suy nghĩ chút nào. Bọn Tôn Triều Nam, Cung Miễn lại khác, trách nhiệm bọn họ nhỏ hơn, chưa chắc đã bị cách chức, nói không chừng chỉ là phạt bổng hay cảnh cáo. Nhưng bọn họ biết rõ ràng một điểm, nếu như hôm nay chiết binh lại gây loạn, nhất định ô sa trên đầu bọn họ phải bay. Bị một đám thuộc hạ vây quanh thế nhưng ai ai cũng nói giúp Tần Lâm, cho dù là da mặt Ngô Thiện Ngôn dày hơn nửa cũng cảm thấy nóng hừng hực. Tần Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế, khe khẽ rung đùi, có vẻ hứng thú quan sát màn kịch này. Thôi thôi thôi, các ngươi làm chủ đi, bản quan không quản được quá nhiều. Ngô Thiện Ngôn vô cùng cột hứng phất tay một cái. Chúng quan như được đại xá, đô chỉ huy sứ Tiền Phượng nhảy một cái vọt tới trước mặt Tần Lâm. Tần Thiếu bảo, Ngô Trung Thừa đáp ứng rồi. Lão đã đáp ứng, nhưng ta lại không đáp ứng thì sao? Tần Lâm ung dung nhàn nhã đứng lên, gọi Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực, chúng ta trở về, cũng mang bạc trở về. Các ngươi thấy đó, mang bạc chủ động tới cho chiết tỉnh mượn phát lương, người ta còn lên mặt từ chối 5 lần 7 lượt, rõ ràng là chúng ta mang mặt nóng đi áp vào mông lạnh người ta. Trời ơi, các quan viên chiết giang đều bị dọa cho sợ hãi, nếu như Tần Lâm đem bạc trở về, bọn họ làm sao ăn nói với đám chiết binh đang náo loạn đây? Tần Khâm Sai, ngài chớ đi, có lời gì xin cứ nói, có lời xin cứ nói. Cung Miễn khom lưng cúi đầu, kéo lấy đai lưng Tần Lâm, Tiền Phượng làm quá hơn nữa. Ôm lấy đùi Tần Lâm, Tần Thiếu bảo, ngài ngàn vạn lần không thể đem bạc đi, không, hạ quan là nói bạc ngàn vạn lần không thể đi, sai rồi, là ngài ngàn vạn lần không thể bỏ lại chúng ta mà đi như vậy. Tôn Triều Nam và Triệu Mạnh Bình ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đã quyết, hai người khom mình thi lễ với Ngô Thiện Ngôn, lắp bắp nói, Ngô Trung Thừa ngài xem chuyện này hiện tại đi tới mức này, hay là ngài giải thích với Tần Khâm Sai một chút được chăng? Giải thích gì chứ, rõ ràng là bọn họ bảo Ngô Thiện Ngôn phải xin lỗi Tần Lâm, vốn dù Ngô Thiện Ngôn sắp mất chức, nhưng tư cách già dặn, xuất thân cứng rắn, quan viên chiết tỉnh cũng không muốn đắc tội lão để lấy lòng Tần Lâm, nhưng cục diện bây giờ, nếu không đắc tội lão sẽ phải đắc tội với tiền trình của mình, mọi người cũng không quản được nhiều như vậy. Giỏi, giỏi thật, các ngươi dám bắt lão phu giải thích với Tần Thiếu bảo. Ngô Thiện Ngôn giận đến thiếu chút nửa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn đám thuộc hạ quan liêu này chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Ta có làm gì đâu. Tần Lâm ra vẻ vô tội ngây thơ, chớp chớp mắt, giải thích cái gì. Hừ, ngươi ác thật. Ngô Thiện Ngôn mùi ngồi thở dài, Tần Khâm Sai, ngài quả nhiên lợi hại. Đùa giỡn đám quan viên chiết giang trong lòng bàn tay, lão phu bội phục tới cực điểm. Đây gọi là có lý nhiều người giúp, không lý không ai giúp. Tần Lâm đắc ý cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Đúng đúng đúng, Khâm Sai Thiếu bảo nói đúng. Đám quan viên Cung Miễn, Tôn Triều Nam vân vân đều gật đầu cúi người cười nịnh. Quan đó, đây chính là quan. Tần Lâm lại cười khành khạch. Ngô Thiện Ngôn vừa xấu hổ vừa tức. Ngày hôm qua lão bị bắt, thể diện mất sạch, hôm nay ngay cả các vị thuộc hạ đều đứng về phe Tần Lâm. Cho dù là thánh chỉ triều đình chưa tới, lão cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ngồi trên ghế tuần phủ chiết giang này. Thôi, thôi thôi, lão phu là thân đợi tội, xin Tôn Phương bá tạm thời trưởng quản chiếc ấn tuần phủ này đi. Ngô Thiện Ngôn giao đại ấn tuần phủ cho Tôn Triều Nam, lộ vẻ buồn bã lủi thủi rời đi. Tôn Triều Nam giả vờ từ chối một phen, cuối cùng nhận lấy đại ấn tuần phủ chiết giang từ trong tay Ngô Thiện Ngôn, còn luôn miệng nói, Ngô Trung Thường ngay thẳng rõ ràng, bất quá chỉ là nhất thời uất ức mà thôi, sau khi triều đình tra xét rõ ràng nhất định sẽ an ủi. Vinh đệ ta bay, giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tạm quyền thay Trung Thừa vài ngày, chờ triều đình phát chỉ ý xuống, sẽ trả lại ấn tuần phủ chiết giang này cho Trung Thừa. Các quan viên Triệu Mạnh Bình, Cung Miễn cũng dùng lời lẽ ôn tồn an ủi Ngô Thiện Ngôn, dường như không nỡ thấy lão treo ấn mà đi. Nhưng sau khi Ngô Thiện Ngôn vừa lủi thủi rời đi, vẻ mặt buồn bã không nỡ của Triệu Mạnh Bình nhất thời biến thành mặt đầy gió xuân, cúi gập người 90 độ, quay sang Tôn Triều Nam thi lễ liên tiếp, chúc mừng Tôn Phương bá, không, bây giờ nên gọi ngài là Tôn Hộ Viện. Hôm nay đại trưởng ấn, ngày mai bổ sung ghế tuần phủ, chính là cấp trên chúng ta, quả thật là cá nhảy long môn, một sớm hóa rồng. Các quan viên khác cũng nặn ra bộ mặt tươi cười, vây quanh Tôn Triều Nam thi lễ cung kính, chúc mừng y đại, tạm quyền, trưởng ấn tuần phủ chiết giang, không bao lâu sau bỏ đi chữ đại, chính là phong cương đại lại một tỉnh. Tôn Triều Nam được niềm vui bất ngờ này khiến cho lòng vui như mở hội, tính cẩn trọng của quan văn bị y ném ra ngoài 9 tầng mây, cười không khép miệng lại được, ôm quyền đáp lễ, luôn miệng cảm tạ các vị đồng liêu. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 758, quân tâm khả dụng. Về phần chuyện mới vừa rồi, Tôn Triều Nam miễn cưỡng nhận ấn trong tay Ngô Thiện Ngôn, các quan cùng nhau kêu lên giữ lại Ngô Trung Thừa, hết thảy đều bị bọn họ quên bẵng đi sạch sẽ. Trời, đây là tuyệt chiêu thay đổi sắc mặt đóng kịch hay sao? Tần Lâm ở bên cạnh thấy vậy giờ khóc giờ cười, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ thay đổi sắc mặt và mức độ vô sỉ của đám quan liêu này. Tuần phủ một tỉnh cáo bệnh, chịu tang phụ mẫu hoặc là bị tố đợi tội, theo lẽ thường sẽ do bố chính sứ tạm thay chức tuần phủ. Bởi vì trong ba ti đô chỉ huy sứ đứng trước nhất, nhưng vì là võ thần không thể hành xử chức vụ tuần phủ, kế tiếp đến phiên bố chính sứ. Vốn là Ngô Thiện Ngôn bị Trương Văn Hy đạn hạc, triều đình sẽ lấy ô sa của lão, đồng thời chắc chắn Cửu Khanh Đình thôi tân nhậm tuần phủ. Tuy trên thực tế Tôn Triều Nam là nhân vật số 2 chiết giang, nhưng cơ hội lại vô cùng mong manh, bởi vì chiết binh gây chuyện, bắt giữ tuần phủ, y cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Đến lúc đó thánh chỉ bãi chức Ngô Thiện Ngôn và thánh chỉ bổ nhiệm tân tuần phủ cùng tới một lượt, Tôn Triều Nam cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bây giờ lại khác, không đợi triều đình khai trừ, Ngô Thiện Ngôn đã tự động nhận trách nhiệm từ chức đợi tội. Theo như chế độ Tôn Triều Nam đại trưởng ấn tuần phủ, chuyện này đã trở thành sự thật. Tạm quyền là có thể trở thành thực thụ, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là y giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong thời gian tạm quyền, lấy công chuộc tội, chắc chắn sẽ được triều đình công nhận. Tần Lâm thờ ơ bàng quan hồi lâu, thấy các vị quan viên chiết tỉnh huyên náo đã đủ rồi, lúc này mới nhẹ nhàng ho khan hai tiếng cười nói, chúc mừng chúc mừng, bản khâm sai cũng chúc mừng Tôn Hộ Viện. Tôn Triều Nam chấn động toàn thân, lập tức tỉnh lại từ trong nỗi vui mừng như điên dại, bước nhanh đi tới trước mặt Tần Lâm vái chào thật sâu, hạ quan đa tạ Tần Thiếu Bảo. Hôm qua Thiếu Bảo quyết định thật nhanh, giải được tai họa cho quân dân toàn thành, hạ quan vô cùng cảm kích, kế tiếp xử trí loạn chiết binh thế nào, hạ quan xin nhất nhất nghe theo Tần Thiếu Bảo. Trước khác nay khác, trước đây Tôn Triều Nam là thuộc hạ Ngô Thiện Ngôn, dĩ nhiên phải nói chuyện giúp cấp trên, chủ trương đối nghịch với Tần Lâm. Hiện tại y đã tạm quyền tuần phủ, muốn chuyển thực thủ vậy nhất định phải xử trí tốt loạn chiết binh, xử trí loạn cục là không thể rời bỏ Tần Lâm trợ giúp, cho nên Tôn đại nhân cũng trở nên trước kiêu ngạo sau cung kính. Tần Lâm việc nghĩa chẳng nhường ai, lập tức phát hiệu lệnh để cho Tôn Triều Nam lấy danh nghĩa bố chính sứ ti chiết giang viết giấy nợ 5 vạn lượng bạc. Sau đó bố chính sứ ti và đô chỉ huy sứ ti đưa bạc tới La Mộc Doanh, nhanh chóng phát ra quân hướng. Tần Thiếu Bảo khẳng khái nhân nghĩa, quan viên chiết tỉnh ta vô cùng cảm kích. Tôn Triều Nam cùng Tiền Phượng vái chào cung kính. Làm xong những chuyện này, Tần Lâm cũng không có lập tức rời đi. Quan viên chiết tỉnh đều thầm nói kỳ quái, chẳng lẽ vị khâm sai này thật sự xem mình là tuần phủ chiết giang sao? Tôn Triều Nam cười bồi, Tần Thiếu bảo, ngài còn có chuyện gì chỉ giáo? Tôn Mũ dẫn dắt quan viên chiết giang ắt nghe theo lệnh. Tần Lâm có vẻ hứng thú quan sát đám quan liêu này một lượt, cho đến khi chúng quan thấp thỏm trong lòng hắn mới cười hì hì hỏi, bản quan lấy bạc ra rồi, chư vị muốn bưng trà tiện khách sao? Lần này có bản quan xuất bạc, lần sau các ngươi làm sao đây? Các quan viên chợt hiểu ra, năm vạn bạc chẳng qua là lương hướng một tháng của quan binh chín đại doanh, tháng sau lại phải phát lương, phát tiền mới ắt sẽ tiếp tục xảy ra loạn. Tôn Triều Nam cùng các đồng liêu ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vô cùng cẩn thận hỏi, Tần Thiếu bảo ngài xem có nên đề cử thị bạc ti trích ra một phần trong số thuế thu được, để bổ sung vào khoản thâm hụt trong quân hướng của tệ tỉnh chăng? Thâm hụt ư, làm sao có thể thâm hụt như vậy? Tần Lâm trợn trừng hai mắt, dằn mạnh chén trà xuống bàn, nghiêm giọng nói, triều đình đã phát đủ số, các ngươi nên phát đủ số, như vậy thâm hụt từ đâu ra? Tần Lâm đột nhiên phát tác, đám đại quan ba ti Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình lại bị hắn dọa đến trong lòng sợ hãi, cười bồi nói, quân hướng vốn là đủ số, chỉ vì tiền thông bảo vạn lịch mới ở Giang Nam chỉ có giá trị một nửa, cho nên mới xuất hiện thâm hụt. Chậc chậc, nếu biết là vì nguyên nhân này, chẳng lẽ các ngươi thân là quan viên một tỉnh cũng không biết đi điều tra tại sao tiền mới chỉ còn nửa giá hay sao? Tần Lâm nhìn đám quan liêu này với vẻ bất lực, lúc này hắn mới thật sự hiểu ra ý nghĩa của câu ngồi không ăn bám. Trương Tử Huyên nói đúng, những quan viên này nên dùng khảo thành pháp khảo cho bọn họ vỡ đầu sức chán. Một ít thế lực thủ cựu cảm thấy Trương Cư Chính quá mức hà khắc, nhưng Tần Lâm theo tình hình chiết giang còn cảm thấy roi lão Thái Sơn không đủ dài, đánh những quan viên này không đủ đâu. Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình bị hỏi á khẩu không trả lời được. Từ khi tiền thông bảo vạn lịch mới xuất hiện, chỉ có thể sử dụng bằng phân nửa giá trị tiền thông bảo gia tĩnh. Bọn họ thân là quan viên bản tỉnh, được lãnh lương bổng bằng gạo lúa, bằng bạc, không cần quan tâm giá trị tiền đồng bao nhiêu, cho nên không ai suy nghĩ xem nguyên nhân tại sao như vậy. Đô chỉ huy sứ Tiền Phượng cười khan hai tiếng bước ra hai bước giải thích, sĩ dân Giang Nam đã quen dùng tiền cũ, tiền mới xuất hiện mọi người còn chưa quen, trong lòng vẫn nghi ngờ, cho nên không chịu tiêu thụ theo đúng giá trị thực tế, đây cũng là lẽ thường tình. Đúng đúng đúng. Nhất định là như vậy. Các quan viên Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình, Cung Miễn như được đại xá, đều cho là tiền đô ti nói chí phải. Đợi đến khi dân chúng thương nhân toàn tỉnh đã quen với tiền mới, khôi phục lại giá trị tương đương với tiền thông bảo gia tĩnh, lúc ấy dùng để phát quân hướng cũng sẽ không có vấn đề gì, số bạc mượn Tần Lâm cũng có thể từ từ trả lại. Nhất thời quan viên chiết tỉnh ai nấy tươi cười, dường như mây đen đầy trời đã tan biến, tiền đồ lại trở nên bừng sáng. Nên nói bọn họ chậm lụt, hay là nói bọn họ ngu xuẩn, hoặc là quá lạc quan. Trên thực tế đám quan liêu chỉ cần chuyện chưa tệ hại tới mức cuối cùng, bọn họ cũng giống như đà điểu vùi đầu vào trong cát, coi như không thấy hết thảy khuyết điểm. Cho nên trong trình văn cho thượng cấp và cáo thị an dân cho dân chúng của bọn họ, vĩnh viễn ghi là tình thế rất tốt. Thôi, trông cậy vào các ngươi còn không bằng trông cậy vào chính ta. Tần Lâm tức giận lắc đầu một cái, phất tay áo bỏ đi. Tính khí vị Tần Thiếu Bảo này thật là nóng nảy. Tôn Triều Nam lòng vẫn còn sợ hãi, tháo ô sa xuống lau mồ hôi chán. Triệu Mạnh Bình vuốt vuốt râu, ra vẻ bình thường không sợ hãi, thiếu niên đắc chí mà thôi. Mới vừa rồi may nhờ tiền đô ti nhanh trí, ha ha, không ngờ rằng tiền đô ti không chỉ có mưu lược xuất chúng mà còn có tài kinh bang tế thế. Nghĩ ra đại kế giải quyết chuyện tiền mới. Tiền Phượng tự khiêm đôi câu bèn rời đề tài đi. Tôn Phương Bá tiếp trưởng ấn tuần phủ, hiện tại đã là đại quan đứng đầu bản tỉnh, chúng ta có nên đi đi đi, ra tửu lâu đặt rượu thịt mở yến chúc mừng Tôn Phương Bá, hạ quan xin ra công khuyển mã phục vụ các vị đại nhân. Cung Miễn cười hì hì mời. Lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu, Tây Hồ múa hát đến bao lâu? Tối nay chư vị đại nhân tiên sinh lại không say không về. Về phần tiền nhiệm tuần phủ Ngô Thiện Ngôn treo ấn đợi tội, còn ai nhớ tới? Về phần chiết binh, sau khi phát lương tự nhiên sẽ không gây sự nữa. Chuyện tiền mới tiền cũ đã bị bọn họ ném ra sau đầu. Cũng may là tối hôm nay, trong lúc các quan viên chiết tỉnh ca múa yến ẩm, rốt cục đám chiết binh La Mộc Doanh không còn phải chịu đói nữa. Quan viên chiết tỉnh vốn đã quen hành sự lề mề dây dưa, lần này ngược lại động tác rất nhanh, bố chính sứ Ti, Kinh Lịch, Chiếu Ma, hai viên chỉ huy thiêm sự hội đồng đô chỉ huy sứ Ti buổi chiều lập tức vận chuyển bạc tới La Mộc Doanh, lên danh sách phát lương hướng. Tần Thiếu Bảo thật sự nói được là làm được. Đám chiết binh cầm bạc trắng trong tay, gần như rơi nước mắt. Chín tiền bạc vụn hợp lại chưa bằng một lóng ngón cái, nhưng đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm qua bọn họ được lãnh quân hướng bằng bạc trắng. Khoan không đề cập tới tiền mới vạn lịch chỉ còn nửa giá, cho dù là phát thông bảo gia tĩnh cũng phải bớt đi một chút so với nguyên số. Hải tử, cha con đã lãnh lương, mẹ sẽ đi mua đường mua thịt cho con ăn. Đám nữ quyến theo quân dỗ dành con mình, vuốt ve đầu chúng. Không phải vậy sao, dù là mặt trời đã ngã về Tây, nhưng những người bán hàng ăn, bán gạo bên ngoài cửa doanh vẫn còn đang bày bán vô cùng đông đúc, đang chờ chiết binh tới mua. Hồ Đồ Tể mới vừa giết thêm hai con heo mập, cắt thịt sẵn sàng phục vụ chiết binh. Mã Văn Anh cao giọng nói, các huynh đệ, Tần Thiếu Bảo đối xử với chúng ta thật là không còn gì để nói. Đáng tiếc chúng ta thuộc về đô ti chiết giang quản, cả đời phải chịu cảnh mẹ ghẻ nuôi, đè đầu cưỡi cổ. Chiết binh thuộc về doanh binh, do quan tổng binh trấn thủ chiết giang chỉ huy. Nhưng lương hướng hậu cần vẫn thuộc về chiết giang bố chính sứ ti cùng chiết giang đô chỉ huy sứ ti phụ trách. Con ruột chiết giang đô ti đương nhiên là các chỉ huy sứ ti, thiên hộ sở, bá hộ sở thuộc vệ sở binh, mà chiết binh bất kể đánh giặc vất vả thế nào cũng chỉ có thể coi như con ghẻ. Chiết giang đô ti thà rằng đưa tiền lương khí giới cho các vệ sở vỗ béo đám thiên hộ bá hộ, cũng không chịu phát riêng cho chiết binh nửa đồng. Nhớ năm xưa lúc giặc oa xâm nhập, Hồ Tông Hiến Hồ Đại Soái khai phủ Mân Chiết, tự nhiên là lương hướng khí giới chiết binh được bảo đảm. Sau đó giặc oa bị diệt trừ, các tướng soái Hồ Tông Hiến, Thích Kế Quang tản mát đi hết, chiết binh chịu đựng cuộc sống ghẻ lạnh không ai thương xót, gần giống như tình cảnh hết chim bẻ ná, hết cá quăng nơm. Mã Văn Anh vừa nói như vậy, bọn quan binh nhất thời hò hét loạn lên thành một mảnh, nhao nhao nói, lần này may nhờ có Tần Thiếu Bảo, sau này Tần Thiếu Bảo đi rồi, còn ai chịu để ý tới chúng ta? Ôi, nếu chúng ta thuộc về Tần Thiếu Bảo quản, vậy thì hay quá. Lưu Đình Dụng cố ý thở dài thật mạnh. Đúng đúng đúng, nếu có thể quy về dưới trướng Tần Thiếu Bảo, ta chảy máu đổ mồ hôi cũng cam tâm tình nguyện. Tâm tư các huynh đệ chiết binh lập tức trở nên phấn chấn. Các lão binh càng bàn tán ầm ĩ, Tần Thiếu Bảo là bạn tốt với Thích Đại Soái, Từ Sư Gia và hai vị lão tướng quân Du, Đặng, nghe bên Tuyên Phủ Trấn nói, Du Long Thích Hổ, Đông Lý Tây Ma cũng không bằng Tần Thiếu Bảo Tần Nhất Thương. Không biết đến khi nào có thể mời hắn làm đại soái của chúng ta, lúc ấy quả thật nằm mơ cũng mỉm cười. Mã Văn Anh cùng Lưu Đình Dụng nhìn nhau cười một tiếng. Quân đội thuộc về ai tuyệt không phải là mình có thể quyết định, nhưng trong lòng mọi người vẫn giữ ý niệm này, tương lai nói không chừng. Ở hành dinh Khâm Sai, mặt trời đã lên cao ba sào, Tần Lâm và ba vị phu nhân cộng thêm Kim Tuyên úy sứ còn ở trong phòng chưa ra, cửa phòng cũng đóng thật chặt. Bốn vị nữ binh giáp ất bính đinh mặc trang phục đỏ, đeo kiếm cầm cung đi tới hậu viện, nữ binh giáp không khỏi giật mình, ủa? Không phải đại tiểu thư nói hôm nay đi ra ngoài săn bắn hay sao? Vì sao vẫn chưa ra vậy? Thị kiếm ở hành lang nhìn các nàng xua xua tay, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu chớ có gây tiếng động. Nữ binh ất cùng nữ binh bính bèn nháy nhó với nhau cười trộm. Bốn người đã có thể tạo thành một bàn mặt trược. Tiểu đinh cắn đầu ngón tay, mắt lóe ánh sáng ngời. Lộ vẻ không dám tin tưởng. Nam nhân toàn là như vậy. A Sa đang chơi với đại hoàng tỏ vẻ già dặn nói một câu như vậy, chọc cho bốn nàng nhào tới, cười ngặt nghẽo cào đầu tóc của nó rối bù như tổ quạ. Tần Lâm ở bên trong phòng không đánh mặt trược, cũng không có làm chuyện tà ác hơn đánh mặt trược. Tay trái hắn nắm đồng thông bảo vạn lịch, tay phải giơ đồng thông bảo gia tĩnh, lúc thì mài mài trên tảng đá, một hồi lại giơ về phía ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Nhìn, đây là tiền lấy từ trong kho bố chính sứ phủ. Tần Lâm đang nghiên cứu hai loại tiền này xem có chỗ nào khác nhau khiến cho giá trị chênh lệch với nhau như vậy. Trương Tử Huyên đang lật xem công văn, các loại sách như Chiết Giang Tài Phú Hoàng Sách, Vạn Lịch Hội Kế Lục lấy được từ trong bố chính sứ ti. đôi mày dài tận tóc mai của nàng khẽ cau, cho dù là đang ở trong phòng nàng vẫn ngồi thật thẳng lưng, dáng người đoan chính, rất có phong phạm của bậc hành. Ra, lật sách xem thật nhanh. Kim Anh Cơ nằm trên giường đang lật xem từng trang sổ sách hàng hải bằng giấy dầu chống thấm nước. Eo mềm mại như rắn nước của nàng phục xuống, dáng vẻ lười biếng đầy dụ hoặc, cộng thêm vóc người thon thả thật sự là một con xà yêu mê hoặc chết người. Thanh Đại ngồi ở bàn bên cạnh, hai tay chống gương mặt còn có nét trẻ con ngây thơ, đôi mắt trong suốt chớp chớp liên hồi, tò mò nhìn Từ Tân Di. Từ Đại tiểu thư nghiến răng nghiến lợi đưa một tiền đồng vào miệng cắn, ta cũng không tin, thông bảo vạn lịch này và thông bảo gia tĩnh có cái gì khác nhau. Hình dạng giống nhau, kích cỡ trọng lượng màu sắc đều không khác, nhưng chỉ trị giá một nửa, quả thật không thể nào hiểu được. Thông bảo vạn lịch có tiểu bình tiền, loại này một đồng trị giá một tiền đồng, có chiết nhị tiền, một đồng trị giá hai tiền đồng, còn có quáng ngân tiền bằng bạc. Lấy tiểu bình tiền thường thấy nhất làm tỷ dụ, đường kính 8 phân, nặng một tiền, có 9 thành đồng, cùng một quy cách với đồng thông bảo gia tĩnh, không có gì khác nhau. Thiếp đã tra công văn và hoàng sách trong những năm qua, không thấy nói tới nguyên nhân thông bảo vạn lịch trị giá rẻ như vậy ở Giang Nam. Trương Tử Huyên khép sách lại, xoa xoa huyệt thái dương có hơi đau nhức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, nghi hoặc tiền đồng ta cũng không biết tại sao vậy. Thanh âm Kim Anh Cơ ngọt ngào mê hồn, híp mắt nhìn Tần Lâm, tiểu oan gia, huynh thật đúng là gặp phải chuyện lạ. Thuyền đội ta đến Nhật Bản làm ăn với người Hoa, tiền vạn lịch rất có giá trị ở Nhật Bản, thế nhưng ở Giang Nam chỉ giá chỉ có một nửa, thật là không giải thích được. Tần Lâm để tiền đồng xuống, chân mày khẽ nhướng lên hỏi, Nhật Bản cũng dùng tiền của chúng ta sao? A, Kim Anh Cơ phát hiện mình nói lỡ lời, quay đầu le lưỡi một cái, vội vàng cười nói, đúng. Vậy, người Hoa không biết đúc tiền cho nên chỉ có thể đổi tiền của chúng ta đi giữ. Hiện tại Nhật Bản còn thông dụng cả tiền đường tống. Trên thực tế người Nhật Bản cũng biết chế tạo tiền đồng, nhưng thợ Nhật Bản sở trường sản xuất những thứ chậm rãi tỉ mỉ, tỉ như hoa đao. Mà sở đoản của bọn họ chính là sản xuất quy mô số lượng lớn, từ trước tới nay toàn là sản lượng thấp, chi phí cao. Đối với Nhật Bản và các quốc gia khác đúc tiền là chuyện được không bằng mất, cho nên bản thân bọn họ chỉ đúc rất ít tiền, mà nhập rất nhiều tiền đồng Trung Quốc. Tần Lâm lại nhận ra được nàng nói chuyện hết sức không thật, đi tới sát người Ngũ Phong thuyền chủ, đưa tay ra cổ vào eo mềm mại như rắn nước của nàng. À, tiền đường tống vẫn còn thông dụng, như vậy tiền gia tĩnh vạn lịch lại càng không ít. Kim thuyền chủ nàng có vận chuyển tiền Trung Quốc tới Nhật Bản hay không? Kim Anh Cơ bị chọc lét như vậy cười luôn miệng, hi hi, ha ha, chớ có. Chọc nữa, ta chỉ làm ăn, dùng tiền đồng đổi lấy bạc của người Hoa. Trời ơi, thì ra tiền mà gia phụ đúc ra đều bị nàng vận chuyển tới Nhật Bản. Trương Tử Huyên cũng gia nhập đội ngũ trinh phạt, chọc lét Kim Anh Cơ cười sằng sặc liên hồi. Nàng lại bị Tần Lâm giữ lại không có cách nào chống cự, không thể làm gì khác hơn là uốn éo thân thể liên hồi giống như con rắn. Bên ngoài viện các nàng thị kiếm, Giáp Ất Bính Đinh nghe được trong nhà truyền ra tiếng cười to nhất. Thời xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, vội vàng bước tránh ra xa. Quá hoang dâm vô đạo, giữ ban ngày lại làm như vậy, còn là một đối bốn. Tiểu Đinh cắn móng tay kêu tanh tách, lần này ba vị tỷ tỷ đều lộ vẻ hoàn toàn đồng ý, Tần trưởng quan thật sự làm càn làm bậy. Chỉ chốc lát sau, tiếng cười trong phòng ngưng lại. Kim Anh Cơ ngồi ở mép giường, dáng vẻ giống như bé gái vừa làm chuyện gì sai lầm, đỏ mặt hỏi Tần Lâm, thiếp thân làm như vậy dĩ nhiên không tuân theo pháp lệnh triều đình. Xin hứa không có lần sau nữa, có được chăng? Trương Tử Huyên lại chọc lét nàng vài cái, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói, đây rõ ràng là tội phạm buôn lậu. Không, làm như vậy rất đúng, tương lai nên tiếp tục làm tiếp. Tần Lâm đột nhiên nói, a, chúng nữ đều không nghĩ tới hắn lại quyết định như vậy. Trương Tử Huyên khẽ cau mày liễu hỏi, Tần Huynh, Huynh nói gì vậy? Triều đình vì phòng ngừa tiền đồng lưu truyền ra ngoài cho nên từng hạ lệnh nghiêm cấm xuất khẩu tiền đồng, vì sao huynh lại biết pháp phạm pháp? Bởi vì lệnh Tôn Giang Lăng tướng công thi hành nhất điều tiên pháp. Tần Lâm cười nháy mắt một cái. Trương Tử Huyên hơi suy nghĩ một hồi mới do dự hỏi, Vinh muốn nói là lấy bạc thay đồng sao? Bất quá, a, dường như tiểu muội đã hiểu. Không hổ là nữ nhi Trương Cư Chính, được chân truyền của phụ thân, hiểu được ý của Tần Lâm nhanh như vậy. Trước kia cấm chỉ xuất khẩu tiền đồng là bởi vì các triều trước đều thực hành lấy tiền đồng là đơn vị tiền tệ gốc để lưu hành. Nếu như xuất khẩu ra ngoài quá nhiều sẽ khiến cho tiền tệ cung ứng không đủ, dẫn tới thị trường tiêu điều. Giống như vào triều Tống cũng bởi vì xã hội kinh tế phát đạt đưa đến cung ứng tiền đồng không đủ, vô tình khiến cho sinh ra tờ tiền giấy đầu tiên trong lịch sử loài người. Đây là vì không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là dùng giấy để thay thế tiền đồng. Nếu như tiền đồng còn xuất khẩu ra ngoài nhiều như vậy, thiết tưởng tình huống càng khó chịu hơn nữa. Nhưng đến năm vạn lịch, Trương Cư Chính thực hành nhất điều tiên pháp. Trên bản chất chế độ tiền tệ đã chuyển từ tiền đồng là sang bạc là đơn vị tiền tệ cơ bản, lập tức tình huống trở nên hoàn toàn khác hẳn. Làm một phép tính, tỷ như trên thị trường Trung Quốc vốn có một vạn lượng bạc trắng, Trương Cư Chính lại chế tạo một vạn sâu tiền đồng bổ sung, mỗi sâu là 1.000 văn tiền. Mỗi sâu tiền Trung Quốc trị giá một lượng bạc, vì vậy trên thị trường sẽ đồng thời có bạc và tiền đồng trị giá 2 vạn lượng bạc lưu thông song song. Nhưng ở Nhật Bản, giá trị tiền đồng cao, mỗi sâu trị giá 2 lượng bạc. Kim Anh Cơ bèn đem 1 vạn sâu tiền này đi Nhật Bản đổi trở về 2 vạn lượng bạc trắng, cộng thêm 1 vạn lượng sẵn có trước đó của Trung Quốc. Tính ra bạc trắng lưu thông trên thị trường có tới 3 vạn lượng. Trương Cư Chính thực hành nhất điều tiên pháp, bởi vì Trung Quốc thiếu mỏ bạc, đang lo vì thị trường thiếu bạc, lần này chẳng phải là đúng như mong muốn của lão. Hơn nữa tiền đồng có thể đúc mới bất cứ lúc nào. Đổi nhiều bạc từ Nhật Bản trở về cuồn cuộn không ngừng. Trương Tử Huyên nói tới đây mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng lộ vẻ áy náy vịn vai Kim Anh Cơ. Kim tỷ tỷ, mối làm ăn tiền đồng đổi bạc trắng này, tỷ làm càng nhiều càng tốt. Kim Anh Cơ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay điểm nhẹ vào trán ngọc trắng trẻo của Thiên Kim tướng phủ một cái. Muội đó, lúc nãy còn nói ta là tội phạm buôn lậu. Không trách Kim Anh Cơ có thể lấy ra 5 vạn lượng bạc mặt bất cứ lúc nào. Thì ra rất nhiều bạc của nàng là dùng tiền đồng đổi lấy từ Nhật Bản. Suy nghĩ tới chuyện bạc của người Nhật Bản bị nàng lợi dụng lũng đoạn mua bán đổi về với giá rẻ, vận chuyển về Trung Quốc phát lương cho chiết binh đánh nhau với giặc Hoa. Đây quả thật là trên chiến trường Nhật Bản bị chiết binh đánh bại. Trên thương trường lại bị Kim Anh Cơ đánh bại. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, từ Ngũ Phong Hải Thương cho tới Trịnh Thị Tập đoàn sau này, Đông Á Hải Dương vẫn thuộc về Hải Thương Trung Quốc. Người Nhật Bản chỉ có thể đứng sang bên, người Tây Dương cũng không dám càn rỡ giống như ở Nam Dương vậy. Dùng tiền đổi bạc trắng Nhật Bản, sẽ phải thu mua thật nhiều tiền đồng ở Trung Quốc, như vậy sẽ làm nâng cao giá trị tiền đồng. Hơn nữa theo Kim Anh Cơ nói, người Nhật Bản cũng không cần biết là thông báo Gia Tĩnh hay thông báo Vạn Lịch, hay là thông báo Khai Nguyên Triều Đường, chỉ cần là tiền đồng đều thu hết với một mức giá. Cho nên gần đây nàng cũng cho thuộc hạ thu mua thông báo Vạn Lịch với giá rẻ. À, như vậy nàng thu mua rất nhiều thông báo Vạn Lịch sao? Tần Lâm cười lên. Đúng là đi rách gót giày tìm chẳng thấy. Thấy ra không mất chút công phu. Thông qua Kim Anh Cơ thu mua thật nhiều. Có lẽ có thể phát hiện một ít đầu mối. Mặt trái xoan của Kim Anh Cơ ửng đỏ. Bởi vì buôn lậu tiền đồng là vi phạm pháp lệnh triều đình. Lúc đầu nàng cũng không nói cho Tần Lâm biết chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, động cơ. Vị trí kho hàng Ngũ Phong Hải Thương nằm ở bên ngoài Hàng Châu Thành, trên vịnh Hàng Châu, một dãy nhà đá xanh cao lớn đứng sừng sững. Quyền Chính Ngân đi phía trước dẫn đường, đi qua từng kho, mỗi một kho như vậy đều chứa đầy hàng hóa đủ các màu sắc như vải bông, tơ lụa, đồ sứ. Cũng có tiêu thạch, chân châu, nhân sâm, vải nhung. Từ hải ngoại vận chuyển tới chất đống như núi. Ngay cả Tần Lâm nhìn những thứ này cũng cảm thấy Ngũ Phong Hải Thương giàu nứt đố đổ vách không phải là khoác lác. Huống chi nơi này còn chưa phải là tổng kho chân chính của bọn họ. Bất quá chỉ là trạm trung chuyển của khu vực Hàng Châu mà thôi. Kho lớn hơn nữa được thiết lập ở Song Tự Cảng, Kê Lung Đảo, ở Đài Loan. Tần Thiếu bảo, nơi này chính là kho tiền đồng. Quyền Chính Ngân ân cần mở cửa kho ra. Nếu như trước kia không biết cái gì gọi là mùi thối của đồng, hiện tại Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên, Từ Tân Di coi như đã hiểu. Mới vừa mở cửa, một mùi thối chỉ đồng mới có đã ập vào mặt, Sau đó mọi người nhìn thấy tiền đồng nhiều không đếm xuể trong kho, ánh đồng vàng lấp lóa tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Sợ rằng nơi này có tới 1/10 tổng số tiền đồng của triều đình vào thời vạn lịch. Trương Tử Huyên lắc lắc đầu kinh ngạc than thở, mặc dù dùng tiền đồng đổi bạc có lợi cho quốc kế dân sinh, nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác kỳ quái. Tần Lâm cười nói, Nhật Bản lưu hành tiền Trung Quốc là chuyện tốt, tốt nhất tương lai toàn thế giới đều lưu hành tiền của Trung Quốc chúng ta, lúc ấy uy phong đại minh ta càng lên cao hơn nữa. Tiền đồng mang theo niên hiệu vạn lịch, gia tĩnh, đại biểu chủ quyền một nước, phẩm là các nước chịu lưu hành tiền Trung Quốc, vậy đồng nghĩa với chắp tay nhường lại quyền đúc tiền. Ánh mắt Tần Lâm quét tới quét lui, rốt cục ngồi xổm xuống, lục tìm ra được bên trong một đống tiền đồng. Ủa, đồng tiền này có vẻ kỳ quái. Tần Lâm nhặt lên một đồng tiền lấp lánh ánh sáng xanh, mượn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ quan sát cẩn thận. Từ Tân Di vốn có tính tò mò mạnh nhất lập tức tiến lên trước, mắt hạnh mở tròn xoe nhìn một lúc lâu vẫn không hiểu vì sao. Miệng lẩm bẩm, rõ ràng không có gì khác kia mà. Xem cẩn thận chút nữa. Tần Lâm kẹp đồng tiền giữa hai ngón trỏ giữa, không ngừng thay đổi góc độ đón ánh sáng. Rốt cục Từ Tân Di đã nhìn ra, Trương Tử Huyên, Kim Anh Cơ cũng đã nhìn ra đầu mối, màu đồng của đồng thông bảo vạn lịch này hơi nhạt hơn so với những đồng khác. Chẳng lẽ là tiền giả? Tần Lâm vứt đồng tiền trên mặt đất, rút thất tinh bảo kiếm ra tiện tay chém xuống, một tiếng keng cực nhỏ cơ hồ không nghe được vang lên, đồng tiền đã bị chém làm hai nửa. Từ Tân Di vô cùng nôn nóng nhặt đồng tiền lên, nhìn kỹ chợt la hoảng lên, a, tiền này là giả. Nếu như nói bề mặt đồng tiền này có một lớp oxy hóa, còn có thể không nhìn ra thật giả, vậy mặt cắt mới vừa cắt ra đã lập tức làm bại lộ thân phận của nó giữa ban ngày ban mặt. Nếu là tiền đồng thông bảo vạn lịch chân chính, cắt ra phải có màu vàng đồng, thế nhưng mặt cắt đồng tiền này hơi có sắc trắng, rõ ràng cho thấy.